Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, khinh nhục. Phất Y âm thầm buồn bực, là nàng bành trướng, không nên trước tiên sinh ra, chuyến này nhẹ nhàng, linh tinh ý tưởng. Cái này hảo đi, Bạch Bạch vả mặt a, nàng vẻ mặt nịnh nọt quay đầu. Không có biện pháp, mơ hồ cảm giác được một tia trúc cơ viên mãn hơi thở. Thân là một cái giả đến không thể lại giả vô yêu minh thành viên. Mặt ngoài công phu cần thiết đến thật đến dọa người, gặp qua tiền bối. Tại hạ từ Linh Ngư Thành tới. Đang cùng vị này minh hữu thương nghị nhiệm vụ việc. Phất Y giờ phút này vô cùng may mắn vô yêu. Minh có cái không hỏi tên họ tới chỗ quy củ. Rốt cuộc mỗi người đều cùng yêu thú có không thể nói quan hệ. Vạch trần đại gia trên mặt đều không đẹp ở vô yêu minh. Hoặc là lấy đạo hữu tương xứng, thân cận một ít lấy minh hữu tương xứng, lại gần một ít có lẽ là sẽ cho nhau lấy cái cùng đặc thù tương quan nhã hào. Chính là Phất Y cảm thấy dâu cá chê này xưng hô không thế nào nhã. Nếu là kêu xuất khẩu, nói không chừng nhân ra liền không giúp nàng vội, dâu cá chê nhìn đến người tới. Đầu đều mau rũ đến mặt đất đi, nơm nớp lo sợ mà giải thích nói. Này! Vị này minh hữu vừa lúc tay khẩn, ta coi nàng thực lực xác thật không kém, liền nghĩ đem người chuyển giao cho nàng, người tới là một người dáng người thon dài đĩnh bạt thiếu nữ. Bề ngoài duy trì ở 16-17 tuổi, ánh mắt cùng thần thái lại nhìn không ra một tia thiếu nữ cảm, thực lực không kém. Giả thiếu nữ chọn trường mi, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền thay ta đi làm một chuyện. Nơi này người trước tạm thời mặc kệ. Chờ một đoạn thời gian lại rời đi không muộn. Hảo thuyết hảo thuyết. Tiền bối chỉ lo phân phó. Ta cùng vị đạo hữu này khẳng định làm được thỏa đáng. Đúng không đạo hữu? Dâu cá chê nói còn dùng khuỷu tay đâm đâm Phất Y. Làm nàng chạy nhanh nắm lấy cơ hội tỏ lòng trung thành. Phất Y rất tưởng chửi má nó. Thậm chí còn tưởng xả cái lấy cớ cự tuyệt. Nàng thật sự đuổi thời gian a. Sớm một chút đem trung vận mang đi. Nàng cũng thật sớm vì Bảo Bình Sơn cơ duyên làm chuẩn bị. Huống chi tân vô chân thực mau liền sẽ mang theo vô yêu minh tu sĩ cấp cao tiến đến tìm nàng phiền toái. Những người này tuyệt đối sẽ không sai quá khi dễ mỹ mạo nhu nhược luyện khí kỳ cơ hội. Vô yêu minh lớn nhất cứ điểm khoảng cách Bảo Bình thôn rất xa. Nhưng cự tân vô chân rời đi đã qua gần 10 tháng. Lúc này khẳng định mang theo người hướng bên này đuổi. Nàng chỗ nào có công phu đi cấp này nữ tu làm chuyện gì, như thế nào? Người không muốn, thấy Phất Y không nói chuyện. Nữ tu sắc mặt âm trầm, tràn ra một cổ như có như không uy áp đánh úp về phía Phất Y. Phất Y không hề cảm giác. Nhưng vì tránh cho người khác phát hiện chính mình thức hải quá mức cường đại. Vẫn là mạnh mẽ giả bộ một bộ ăn đau bị thương bộ dáng. Vì chân thật, nàng còn nhẹ nhàng kêu rên một tiếng, có nguyện ý hay không không phải do ngươi làm chủ. Thân là vãn bối liền phải có cái vãn bối bộ dáng. Thực lực vô dụng còn tưởng chọn làm việc. Tưởng nhẹ nhàng, sao không đi Vi Vân Đảo Thượng Nam. Nữ tu châm chọc mà liếc hai người liếc mắt một cái. Hoàn toàn không đem luyện khí tiểu bối xem ở trong mắt. Hoàn toàn là một bộ cho các ngươi làm việc đều là để mắt các ngươi bộ dáng, nàng thần thức vừa động. Từ trong túi chữ vật kéo ra một quả ngọc giàn, đột nhiên vung, nện ở dâu cá chê trên mặt, đêm này mặt trên đồ vật gom đủ. Phải nhanh một chút, nàng nói xong thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt biến mất không thấy, nữ tu là trúc cơ viên mãn. Chẳng sợ chưa dùng tới nhiều ít linh lực. Lại cũng đem dâu cá chê mặt tạp ra một đạo thấy huyết vết thương. Phất Y xem đến nhíu mày. Như vậy tu sĩ, nàng vẫn là thật là rất nhiều năm đều chưa từng gặp qua, Phược Long vực tương đối ngoại vực tới nói. Thập phần bế tắc, bên trong tu sĩ lại hàng năm lọt vào yêu thú ức hiếp. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều tồn oán khí. Ở đối đãi thấp hơn tự thân cảnh giới tu sĩ khi... Sẽ có một loại khống chế không được xúc động muốn phát tiết một phen, như vậy tu sĩ ở Phược Long vực. Không tính số ít, có theo đuổi nhân tộc tu sĩ đều xa xa rời đi nơi đây. đi ra bên ngoài vực tìm kiếm càng quang minh tương lai. Còn lại tới tự nhiên đều là chút không đổi được thói, hư tật xấu tu sĩ, ngươi không sao chứ? Phất Y vốn dĩ không nghĩ hỏi nhiều, nhưng dâu cá chê một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Một đống tuổi nhìn quái đáng thương, không? Không có việc gì. Hắc hắc hắc, này tính cái gì a? Lần trước ta hướng nàng hành lễ khi đầu rũ đến không đủ thấp. Còn bị nàng một phen ấn ở trên mặt đất rơi vỡ đầu chảy máu đâu. Điểm này tiểu thương, linh lực một tẩm bổ liền không có việc gì, dâu cá chê một bên cười một bên khôi phục miệng vết. Thương, còn không quên dò ra thần thức nhìn nhìn ngọc giản nội dung. Nhất giai siêu phẩm ninh thần thảo 10 cây. Nhất giai siêu phẩm ngưng huyết thảo 10 cây. Nhất giai viên mãn thất đầu xà 10 điều. Còn phải là hoàn chỉnh đến nhìn không ra nửa điểm tổn thương. Ta xem nàng đây là ở khó xử ta. Dâu cá chê trên mặt tươi cười biến thành cười khổ. Hơi có chút tuyệt vọng mà ngẩng đầu nhìn trời. Thất đầu xà vốn là thực lực cao cường. Muốn bọn họ sát 10 điều không nói. Còn yêu cầu hoàn hảo không tổn hao gì. Này không phải người si nói mộng sao? Phất Y còn không có tới kịp trợn trắng mắt. Liền giác một đạo cường thế uy áp đánh úp lại. Cả kinh nàng thiếu chút nữa phủi tay chính là nhất kiếm. May mắn kịp thời phản ứng lại đây này uy áp trung ẩn chứa vừa mới tên kia nữ tu hơi thở. Lúc này mới giả bộ một bộ thực bị thương bộ dáng che che đầu. Này nói uy áp nhằm vào chính là dâu cá. Chê. Hắn cảm thụ áp lực tất nhiên là so Phất Y cường gấp 10 lần không ngừng. Thức hải không chịu nổi như vậy trọng tòa. Đột nhiên ngã quỵ trên mặt đất phun ra một ngụm đục huyết. Hai mắt đều có chút biến thành màu đen, tiền bối tha mạng. Là ta miệng tiện, không nên lén oán trách. Tiền bối yên tâm, ta nhất định đem việc này hoàn thành đến thỏa đáng. Cứ việc bị thương, dâu cá chê vẫn là trôi chảy mà xin tha bảo đảm. Liền cái tạm dừng đều không mang theo có, Phất Y trong lòng thầm than. Này cầu sinh dục cũng là tuyệt, hừ. Còn không mau cút đi, nữ tu sâu kín thanh âm phiêu đãng ở không trung. Dâu cá chê vội vàng lau sạch khóe miệng huyết. Hướng Phất Y đưa mắt ra hiệu làm nàng đi mau, Phất Y biết. Kia nữ tu nhất định liền tại đây cứ điểm mỗ một chỗ thủ. Nàng không có biện pháp khuyến khích dâu cá chê mang nàng tiến vào giam giữ trung vận địa phương. Nếu là thật đánh lên tới, lấy nàng hiện tại thực lực hoàn toàn không có phần thắng. Sát một đầu nhị giai lúc đầu quỷ âm thú đều đủ cố hết sức. Càng đừng nói sát một người trúc cơ viên mãn tu sĩ, trước mắt trừ bỏ trước đem ngọc giản thượng đồ. Vật gom đủ không có biện pháp khác. Phất Y một phen kéo lấy dâu cá chê. Có vẻ so với hắn còn tích cực. Lấy có thể hiển lộ ra tới tốc độ nhanh nhất siêu ngoài thành phóng đi, vừa ra thành. Dâu cá chê liền bắt đầu trường ai đoàn than. Vừa mới không dám biểu lộ oán trách giờ phút này tất cả đều phát tiết ra tới. Lẩm bẩm nói cái không ngừng. Tất cả đều là ngày thường như thế nào kẹp ở yêu tu cùng tu sĩ cấp cao trung gian qua lại bị khinh. Bỉ, Phất Y bĩu môi. Thuận miệng đáp, nếu ngươi như vậy không muốn bị khinh bỉ. Sao không chính mình nỗ lực giao tranh một lần? Oán giận lại có ích lợi gì? Dâu cá chê rầm gì nói? Người biết cái gì? Người một cái khắp nơi du lịch tu sĩ có thể hiểu ta khổ sao? Huống chi ta nếu là giao tranh lên, liền ta chính mình đều sợ hãi. Vậy ngươi nhưng thật ra là đua a? Ta không phải nói ta sợ hãi sao? Phất Y, tính. Lời này nàng ngay từ đầu liền không nên tiếp, dâu cá chê một hồi tố khổ. Làm Phất Y cảm thấy có chút bực bội. Vừa mới nữ tu thật sự làm người chán ghét. Ỷ vào thực lực khinh nhục người liền thôi. Nhưng nàng thế nhưng còn liên tiếp khinh nhục rất nhiều lần. Này giống lời nói sao? Phất Y cảm thấy không thể cứ như vậy bạch làm người khi dễ. Trong đầu qua mấy cái ý niệm. Rốt cuộc nghĩ ra một cái ổn thỏa chung mang theo một tí xíu bướng bỉnh thao tác. Nàng quay đầu nhìn về phía còn ở giận dỗi dâu cá chê. Cười đến cáo già xảo quyệt, hắc hắc. Đạo hữu, nghe nói qua dẫn quân thảo sao? Ngoặc kép, hết chương.